Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ca cũng là có fan hâm mộ người. Chu Tinh Hà liên tiếp hát 5 đầu ca, mồ hôi đầm đìa, chứng kiến màn ảnh đảo qua khách quý khu, hiểu ý cười một tiếng, thấp dầu, chứng kiến rất nhiều quen thuộc bằng hữu đến cổ động, không tệ a hát tương đương, Trần Nghi Tu. Chớ né, ta nhìn thấy ngươi, Chu Tinh Hà đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói. Màn ảnh lập tức bắt đi qua, Trần Nghi Tu tiêu chí tính cười ngây ngô lấy, hướng màn ảnh phất phất tay, người của hắn tức cũng không được nắp, lập tức thắng được toàn trường tiếng hoan hô. Như vậy đã nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra, Chu Tinh Hà lớn tiếng hỏi, các ngươi đồng ý không? Không đồng ý tương đương. Tuy nhiên đều là đường lối, nhưng vẫn là ngăn không được toàn trường đương nhiên nhiệt tình núi thở biển gầm. Không phải ta không buông tha ngươi a hát, Chu Tinh Hà làm cái vẻ mặt vô tội. Là, ngươi là tiểu cùng đề cử, ngươi nói đều đúng, Trần Nghi Tu không có lại từ chối, cười hì hì đi lên sân khấu, trước cho Chu Tinh Hà một cái sâu sắc ôm, sau đó tiếp nhận microphone nói. Hôm nay thật sự không chuẩn bị. Cuống họng đều không mở. Ta muốn là phá âm rồi. Các ngươi cũng không thể hư. Không biết, toàn trường đều nhịp, sân khấu giao cho ngươi. Chu Tinh Hà thừa cơ xuống dưới đổi trang phục. Buổi hòa nhạc hát đối tay thể lực khảo nghiệm thật lớn. Cho nên thỉnh trợ trận khách quý đã ở hợp tình lý. Trần Nghi Tu cũng là thường xuyên khai mở buổi hòa nhạc chủ. Tuy nhiên dưới trận có mấy vạn người, nhưng hắn như cũ lập tức tựu hót ở tràng diện. Các người muốn nghe cái gì ca, Trần Nghi Tu đưa tay dọc tại bên tai. Phảng phất đang nghe dưới trận người xem đáp án. 10 năm, hát karaoke chi vương, đã lâu không gặp, si niên, ca cưa chư hoang, hao diêu bu chiên, chấm ngoặc kép, đáp án tầng tầng lớp lớp. Có thể thấy được Trần Nghi Tu tác phẩm phổ cập độ. Nghe được dưới đài hỗn tạp gọi, Trần Nghi Tu làm ra vẻ mặt hơi sợ biểu lộ, không xong. Hoàn toàn nghe không rõ làm sao bây giờ, ha ha ha. Một cách tinh quái quỷ mã biểu lộ, dẫn tới toàn trường cười to, lâm sảng nhạc vui mừng thẳng đập mễ nảy mầm. Hoàn toàn đã quên mới vừa rồi còn khó chịu cái này người bạn tốt đến. Như vậy, ta tùy tiện điểm một cái chỗ ngồi số, sau đó do người này đến điểm một ca khúc thế nào. Toàn trường lại là một mảnh hoan hô, ao ao cử động cao hai tay, thậm chí nghĩ bị điểm đến. Mẫn học phát hiện, loại này hiện trường hào khí thật sự rất có thể lây người. Ngay hắn cũng nhịn không được muốn nhấc tay, Trần Nghi Tu làm bộ nghĩ nghĩ, sau đó có một chút. A khu 5 sắp xếp số 8. Là vị ấy màn ảnh cho xuống. Cái này chỗ ngồi số có vài phần nhìn quen mắt nha. Mẫn học nhớ rõ hắn là 5 sắp xếp số 6 ấy nhỉ. A khu đúng vậy. Cho nên 5 sắp xếp số 8 chính là. Lâm sảng tiểu gia hỏa bạn mễ nảy mầm màn ảnh lập tức cho tới. Mễ nảy mầm vẻ mặt hưng phấn quơ tay. Lâm tiểu nha đầu cũng kêu sợ hãi lấy ôm hảo hữu. Hai cái sôi nổi sức sống bắn ra bốn phía tiểu cô nương. Lập tức thắng được toàn trường thiện ý tiếng cười. Hoa a hát, không nghĩ tới ta tùy tiện một điểm. Tự điểm ra đến tiểu mỹ nữ. Trong chốc lát buổi hòa nhạc xong rồi ta liền cho đi mua trương tấm sổ số. Vị mỹ nữ kia, ngươi tên là gì? Mễ nảy mầm một điểm không luống cuống. Tiếp nhận microphone hô, ta gọi tiểu tiên nữ. Ha ha ha, toàn trường chợt cười, ngay Trần Nghi Tu đều cười đáp nhịn không được tại trên đài đánh ngã. Mẫn học cũng vui vẻ rồi, cho nên có thể cùng lâm sàng trở thành bạn tốt. Quả nhiên đều là tính khí hợp nhau. Tốt vị này tiểu tiên nữ, người muốn nghe cái gì ca? Trần Nghi Tu thật vất vả nhịn cười hỏi. Mễ nảy mầm nghiêm trang. Vốn ta muốn chút một thủ, tính toán cái gì nam nhân, đưa cho ta trước. Bạn trai, Bất quá hôm nay là ta hảo tỉ muội sinh nhật, ta quyết định đem cơ hội này tặng cho nàng. Mễ nảy mầm nói xong đối với màn ảnh chỉ Lâm Sảng. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hảo tỉ muội, cả đời. Lâm Sảng cho Mễ nảy mầm một cái sâu sắc hôn. Mà Mễ nảy mầm lời mà nói, khiến cho toàn trường cười to đồng thời, lại không khỏi làm người hoài niệm cái kia đoạn thanh hành tây tuế nguyệt tình bạn. Chẳng bao lâu sau, chúng ta cũng có được như vậy thời gian. Mỹ nữ, ủng hộ ngươi, ngươi là giỏi nhất. Mẫn Học cũng kinh ngạc, nguyên lai hôm nay dĩ nhiên là Lâm tiểu nha đầu sinh nhật, hoàn toàn không nghĩ tới. Xem ra còn phải chuẩn bị cái lễ vật. Đi theo dưới đài sói chu một hồi, Trần Nghi Tu làm ra vẻ mặt hâm mộ hình dáng, tốt như vậy tỉ muội, thỉnh cho ta đến một đánh. Giờ phút này màn ảnh cho hướng về phía Lâm Sảng, không thể tránh khỏi đem Mẫn Học cũng thuận tiện lấy soi đi ra. Trần Nghi Tu đang muốn hỏi Lâm Sảng muốn nghe cái gì ca lúc, trong giây lát thấy được Mẫn Học thân ảnh. Mẫn Học, là tiểu tử ngươi. Trần Nghi Tu thức khoa trương biểu lộ lại lần nữa online. Đúng vậy, Trần Nghi Tu đối với Mẫn Học ấn tượng rất sâu khắc. Tuy nhiên Mẫn Học loại nhạc khúc không phải cái kia loại hình, nhưng cũng không ngại thưởng thức. Âm nhạc ngay biên giới đều không có, như thế nào loại nhạc khúc có thể đỡ nổi. Trần Nghi Tu vẫn còn nhớ rõ, ngày đó Mẫn Học cùng Chu Tinh Hà hợp sướng, quả thực chính là lưu hành cùng dân tộc dung hợp cùng đụng nhau. Thật là kinh diễm đến hắn, thật lâu không thể quên lại. Màn ảnh đã cho toàn trường lặng im 3 giây đồng hồ. Lại nói cái này thật không là thương lượng tốt, tùy tiện một người đi đường đều có cao như vậy nhan giá trị, bởi vì là cùng Lâm Sảng tiểu nha đầu đi ra. Mẫn Học cũng khó đắc đả phẫn tương đối non, ngay nón vệ quần áo gia tăng cao bồi, thanh xuân khí tức 10 phần. Mẫn Học cũng cười, không xảo không được sách, tiếp nhận microphone, đối với Trần Nghi Tu hô, đã lâu không gặp. Trần Nghi Tu vừa cười một bên hướng dưới đài giải thích, nói, đây là ta cùng bạn của Tinh Hà, thực lực rất mạnh một cái sáng tác hình ca sĩ, không nghĩ tới hôm nay cũng vụng trộm đến. Ha ha a, coi như Trần Nghi Tu hoàn toàn chính xác không biết Mẫn Học là cảnh sát. Như vậy giới thiệu không có lông bệnh, Mẫn Học cũng không còn không nên giải thích một câu, ta là cảnh sát. Chỉ là đối với màn ảnh cười cười, lần nữa khiến cho một mảnh hoan hô, đẹp trai như vậy tiểu ca ca, vẫn cùng Chu Tinh Hà cùng Trần Nghi Tu đều là bằng hữu. Rõ ràng không có hòa, cái này không khoa học. Không ít người trong nội tâm nghĩ như thế đạo, trừ phi, chỉ có mặt dài tương đối khá, sáng tác hình ca sĩ cái gì, tùy tiện nghe một chút thì thôi, ở đâu ra nhiều như vậy thiên tài. Mà một bên Lâm Sảng nghe được Trần Nghi Tu lời mà nói, cảm thấy quả thực quá dẫn cảm giác rồi, lại nói không hổ là của mình Mẫn ca ca, ngay Chu Tinh Hà cùng Trần Nghi Tu đều tôn sùng không thôi. Cũng không biết muội tử là từ đâu nghe ra ý tứ này đích, mà ngay cả thấy nhiều hơn minh tinh Mễ nảy mầm, giờ phút này cũng không khỏi vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Mẫn Học. Nghe kỹ cơ hữu giới thiệu, vị này chẳng lẽ không nên vậy chính là cái tiểu cảnh sát sao? Lúc này trên khán đài không biết theo cái góc nào bắt đầu, đột nhiên chỉnh tề hô nổi lên, Mẫn lão sư, Mẫn lão sư, Mẫn lão sư. Thanh âm do lúc ban đầu mấy người càng về sau hơn 100 người cùng một chỗ hô. Đây là cái gì tiết tấu? Trần Nghi Tu có chút mộng. Ngược lại Mẫn Học sửng sốt một chút, lập tức phản ứng tới. Cái này, chẳng lẽ là ta fan hâm mộ Mẫn Học còn nhớ rõ. Hắn vây dưới cổ, xác thực toàn là Mẫn lão sư xưng hô ấy nhỉ. Tuy nhiên cùng toàn trường mấy vạn người so sánh với, cái này vài trăm người có vẻ như vậy không có ý nghĩa, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Mẫn Học tâm tình phập phồng. Ngoài ý liệu, Mẫn Học hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị người nhận ra. Hắn lần đầu tiên trực quan phát hiện,